Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 394. Hôm sau, bản di chúc lại một lần nữa được đặt ngay ngắn trước mặt Lục Huyền Lâm. Anh ngây người nhìn bản di chúc, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Vì bản di chúc này, anh không tới công ty. Những người khác trong gia tộc cũng tụ lại thảo luận cùng nhau. Đây là chuyện lớn, không một ai muốn để lỡ tin tức mới nhất. Huyền Lâm à, lát nữa tự mình mang đi đưa. Tới nhà người ta nhất định phải biết chừng mực. Có gì thì nói hẳn hoi. Nhịn được thì nhịn, lùi được thì lùi. Đừng có chọc con bé giận. Mẹ Lục dặn dò, anh, lần này anh thật sự phải chịu ấm ức rồi. Hà Thất Thất tỏ vẻ đồng cảm. Ở nhà họ Lục, Lục Huyền Lâm là cậu ông giới. Đã bao giờ phải cúi đầu trước mặt một người phụ nữ đâu. Dù sao giờ cũng đã khác xưa. Tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt Lý Tăng Du. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hôm qua mới phát hiện Tăng Du xinh đẹp thật. So ra, Uyển Khanh còn kém hơn nhiều. Lục Hương Cầm, mẹ của Hà Thất Thất đột nhiên nói. Lời của bà ta cũng là cảm giác chung của tất cả mọi người. Trước đây không có ai để ý tới Lý Tăng Du. Nay giá trị con người của cô bỗng nhiên tăng lên. Cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhìn vào mới phát hiện ra chuyện trước đây chưa từng thấy. Con trai, cuộc hôn nhân này có thể giữ thì đừng bỏ. Nếu thật sự phải ly hôn thì cố gắng níu kéo. Còn sau này thế nào thì để sau này tính. Mẹ Lục hiện giờ chỉ có thể nghĩ được như vậy. Mong ông cụ sống lâu trăm tuổi. Sau này sẽ đổi ý, níu kéo. Cũng là suy nghĩ trong lòng Lục Huyền Lâm. Một mặt vì tài sản. Mặt khác là vì luôn có một cảm giác không nỡ dằn vặt trái tim anh. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, thời gian thấm thoát trôi. Nhoáng cái đã qua ba tháng trời. Ba tháng qua, Lý Tăng Du thường gọi điện thúc giục chuyện ly hôn. Nhưng đều bị Lục Huyền Lâm lấy cớ bận gạt đi. Mỗi khi Lục Huyền Lâm bình tĩnh lại để có thể làm việc, Lý Tăng Du gọi tới nhắc chuyện ly hôn. Tâm tình anh lại hỗn loạn. Mất mấy ngày cũng không thể khôi phục. Cứ lặp lại như vậy. Anh cũng rất bực bội. Trong 3 tháng, ông cụ tĩnh dưỡng, Lý Uyển Khanh cũng đang hồi phục. Bản thân Lý Tăng Du cũng đang nghỉ ngơi. Cô rất ít qua lại với nhà họ Lục. Thậm chí cũng không giao lưu gì với Lục Huyền Lâm. Dù sao thì ly hôn đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cô cũng không vội. Còn về di sản của ông cụ, cô từng hỏi qua luật sư. Biết bản thân có quyền từ chối phần di sản này. Cô thiếu tiền, nhưng không cần một đồng nào của nhà họ Lục cả. Nếu đã đi, thì cô sẽ đi thật sạch sẽ. Dứt khoát, chỉ gặp Lâm Hân một lần ở bệnh viện. Xong việc không lâu Lâm Hân cũng xuất viện. Lý Tăng Du không có cách nào liên hệ với cô ta. Hai người mất liên lạc từ đó. Từ sau chuyện lần trước, Lâm Hân không có ác cảm với cô nữa. Đây dường như là một khởi đầu tốt. Lý Tăng Du ở trong nhà nghỉ ngơi suốt. Nhìn chính mình trong gương. Không khỏi nhíu mày. Gì, có phải cháu béo lên không? Eo toàn là thịt luôn này. Dứt lời, cô còn cố ý nhéo eo mình một cái. Béo, Chu Hoè Hương đang quét dọn chợt ngừng tay lại. Đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau đó lộ ra vẻ bất mãn. Cô chủ nhìn mình xem. Cả người toàn da bọc xương. Thịt đâu ra? Cái chữ béo này không có duyên với cô. Da bọc xương. Cách chương.